Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, Long Mập Thực Lực. Lãnh Băng không khỏi hỏi, Phong Thiếu, Mạc Đạt chết, chúng ta cũng vô pháp khiêu chiến. Lần này khiêu chiến đệ tam trọng khu vực người nào? Trong lòng của hắn cảm thán, nửa năm qua này, hắn tu hành huyết thạch, có thể phần lớn đều dựa vào làm nhiệm vụ đổi lấy. Mà trước mắt vị này Phong Thiếu, thế nhưng là một đường sinh tử lôi đài, kiếm lấy huyết thạch, quả thực nhẹ nhõm tới cực điểm. Đệ tam trọng khu vực, bây giờ cũng là rắn mất đầu. Trong tay mỗi người huyết thạch cũng không nhiều. Cổ Phong không khỏi tự nói, trước đó một mực khiêu chiến Mạc Đạt, là bởi vì Mạc Nhiễm. Kỳ thực, Cổ Phong không muốn lãng phí thời gian, thường xuyên bên trên lôi đài. Nếu như có thể đánh bại một người, tu hành thời gian rất lâu, Cổ Phong tự nhiên nguyện ý. Cái này, Phong Thiếu ý tứ, Lãnh Băng ánh mắt đại biến. Hắn từ Cổ Phong lời nói bên trong, nghe ra một chút ý vị, nhưng nghĩ nghĩ đối phương gia nhập Cổ Ma Điện, mới vẻn vẹn nửa năm a, vẻn vẹn nửa năm, cái này, đệ nhị trọng khu vực nơi đó, người nào có được huyết thạch nhiều nhất? Cổ Phong không khỏi mở miệng hỏi, tự nhiên là Long Mập, nghe đồn trong tay người này có hơn ngàn khối huyết thạch. Lãnh Băng mở miệng, xem như đệ nhị trọng khu vực đệ nhất nhân, Long Mập tự nhiên là không thiếu huyết thạch, chỉ là hắn không thể giống Cổ Phong dạng này không biết ngày đêm tại ma huyết trì bên trong tu hành. Mà thôi, hơn ngàn khối, Cổ Phong trong mắt trong nháy mắt sáng lên, hơn ngàn khối huyết thạch. Hẳn là đầy đủ bản thân tu hành cái không sai biệt lắm 3 tháng. Đi phát thư khiêu chiến. Cổ Phong mở miệng, Lãnh Băng mở miệng, cái này, Phong Thiếu, chúng ta là không phải suy nghĩ thêm một chút. Cái này Long Mập một thân thịt mỡ, gần như đau thương bất nhập. Bình thường công kích, đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. E là cho dù ngũ tinh ma đồ, nghĩ đánh bại hắn, đều là cực kỳ khó khăn. Đi thôi, ta có nắm chắc. Cổ Phong lại là bình thản một câu. Tốt, Lãnh Băng trong đầu oanh minh. Hắn biết câu này có nắm chắc ý vị như thế nào. Vẻn vẹn nửa năm, liền cầm giữ có thể gần như đánh bại ngũ tinh ma đồ thực lực sao? Phong nghịch một tên, đã trải qua thành nửa năm qua này. Toàn bộ Cổ Ma Điện thảo luận điểm nóng, liên quan tới Phong nghịch khiêu chiến Long Mập sự tình. Càng làm cho đám người cực kỳ chấn động. Tất cả mọi người biết Long Mập, gia hỏa này, đã từng bởi vì thiếu khuyết huyết thạch, khiêu chiến ngũ tinh ma đồ. Mặc dù khiêu chiến là ngũ tinh ma đồ bên trong, yếu nhược, nhưng cuối cùng chính là đem đối phương khí lực hao hết. Thắng được, mà Phong nghịch, vẻn vẹn gia nhập tông môn nửa năm, liền muốn khiêu chiến dạng này quái vật. Tại mọi người nhìn lại, cái này quả nhiên là quá điên cuồng một chút. Đệ nhị trọng khu vực nơi này, Long Mập đứng ở lôi đài bên trên. Dưới lôi đài, trong đám người ẩn giấu đi một người. Người này không là người khác, chính là Củng Hạ. Dựa theo Mạc Nhiễm phân phó, sớm tại mấy tháng trước, hắn liền trong bóng tối phái người trợ giúp Long Mập tăng thực lực lên. Bây giờ cái này Long Mập thực lực đã trải qua đạt tới ngũ tinh ma đồ. Sở dĩ không có đi chấp sự lầu ghi chép, chính là vì hôm nay một trận chiến này, Long Mập giờ phút này ăn mặc một cái như ma túi đồng dạng dài rộng quần. Mình trần lấy thân trên, cơ thể so người bình thường cao hơn một cái đầu. Cái kia một thân thịt mỡ, toàn bộ eo so 3 người trưởng thành cộng lại, đều eo thô, quả thực là một đống núi thịt. Đối mặt người như vậy, đừng nói đánh, loại người bình thường nhìn thấy đều sẽ đánh mất lòng tin. Cổ Phong còn chưa tới, Long Mập trong miệng cầm một cái đùi dê, không ngừng ở trong miệng cắn, miệng đầy chảy mỡ, để cho người ta nhìn lấy liền có một loại bị ngán đến cảm giác. Giờ phút này, Long Mập bên tai truyền đến một đạo truyền âm. Long Mập, nhớ kỹ căn dặn ngươi sự tình. Chỉ cần giết hắn, sau này ngươi con đường tu hành, đem một mảnh bằng phẳng. Nếu như giết không được, ngươi liền chờ đợi đại nhân lửa giận đi. Long Mập nghe nói, thân thể chấn động, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn biết bản thân tư chất mặc dù tính toán không sai, nhưng xa so với không được bên trên những cái kia người đứng đầu thiên kiêu. Đối phương giúp bản thân nhanh như vậy tăng lên tới ngũ tinh ma đồ, đương nhiên sẽ không bạch bạch hỗ trợ. Đồng thời, hắn là như vậy biết, bây giờ cái này phong nghịch thanh danh sớm đã truyền khắp cổ ma điện. Bản thân chỉ cần có thể đem đánh bại, sau này tất cả mọi người hội nhớ kỹ hắn long mập đánh bại một cái giáp đẳng thượng yêu nghiệt. Các ngươi nhìn, đến, nghe đồn cái này phong nghịch dáng dấp hung thần ác sát. Ta xem cũng không giống a. Đây chính là phong nghịch sao? Nghe đồn hắn bắp thịt cả người, một thân thể mau. Các ngươi chớ nhìn hắn phổ thông, nhưng hắn khởi sướng điên lên, nhất định chính là con dã thú. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy nơi xa, cổ phong thân ảnh đi từng bước một đến, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Dù sao, trong tông môn, không phải ai đều gặp cổ phong chân dung. Thông qua Lôi Tráng, Lôi Hoành, Mạc Đạt mấy người sự tình, cổ phong bây giờ tại đại gia bên trong hình tượng, nhất định chính là một cái tàn nhẫn thị huyết ma đầu. Cổ phong chân điểm nhẹ mặt đất, chính là vượt lên lôi đài. Hắc hắc, tiểu tử, ta chờ ngươi thật lâu. Long mập một tay lấy trong tay đùi dê ném ra, sờ một thanh miệng, nhìn về phía cổ phong, trong mắt đều là tàn nhẫn tâm ý. Cổ phong không có mở miệng, sắc mặt cực kỳ bình thản. Đấu võ bắt đầu, trọng tài lão giả biết cổ phong đã trải qua bên trên qua nhiều lần sinh tử lôi đài, cũng không cần thiết nói lại quy tắc. Tiểu tử, xem chiêu. Long mập giống to một tiếng, hướng thẳng đến cổ phong đánh tới. Mặc dù hắn dáng người to mọng, nhưng cả người lại là quỷ dị cực kỳ linh sinh sống. Tốc độ này tuyệt đối không cần người bình thường kém, thậm chí vẫn nhanh hơn một chút. Hắn không có thi triển võ kỹ, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có tu hành qua võ kỹ. Bởi vì tự thân dáng người đặc thù, đồng dạng võ kỹ, hắn tiến hành tu hành đều là cực kỳ phí sức. Hắn dứt khoát chính là lấy các loại phương pháp tăng lên bản thân tốc độ. Hắn triển khai hai tay, hướng thẳng đến cổ phong ôm đến. Cái này nhìn như đơn giản ôm một cái, nhưng là long mập cực cường thủ đoạn. Lấy hắn khí lực, thêm bên trên cái này một thân thịt mỡ đè ép, một khi bị ôm lấy, trong nháy mắt liền có thể để đối thủ mất đi năng lực hành động, thậm chí bị hắn trực tiếp ghìm chết. Long mập tốc độ nhanh, đồng thời cái này đôi cánh tay thật dài, cái này ôm một cái, người bình thường đều là trốn không thoát. Tại dĩ vãng, long mập bên trên lôi đài đều là để đối thủ xuất thủ trước, hắn ỷ vào một thân phòng ngự, căn bản không quan tâm. Ngày hôm nay, hắn trực tiếp xuất thủ. Mọi người xem ra hắn là muốn thi triển toàn lực, nhưng đại gia phát hiện, phong nghịch nơi này, vậy mà không có chút nào muốn trốn tránh cử động, đứng tại chỗ, đúng là không nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi chạy không được. Long mập hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vọt lên. Hắn vọt lên không cao, cách xa mặt đất vẻn vẹn không đến bán trưởng độ cao, nhưng nhảy dựng lên có thể thuận tiện toàn thân hắn phát lực, đem cổ phong gắt gao ôm lấy. Cũng tại lúc này, để cho người ta càng thêm không tưởng được một màn xuất hiện. Cái này long mập giờ phút này tu vi toàn bộ bộc phát, đại gia đúng là ở tại thân bên trên cảm giác được ngũ tinh ma đồ khí tức. Ngũ tinh ma đồ, chỗ có người trong lòng chấn động. Long mập thực lực vốn là đủ biến quá, bây giờ lại đạt tới ngũ tinh ma đồ, cái này phong nghịch tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi đài bên trên, Củng Hạ nhìn thấy cảnh này, góc miệng gảy nhẹ, hắn biết, đại nhân giao cho bản thân nhiệm vụ, bây giờ rốt cục có thể hoàn toàn đạt thành. Đã ở long mập khoảng cách cổ phong không đến mốt trượng thời điểm, đám người chỉ thấy cổ phong động, vẻn vẹn một quyền này đánh vào long mập bụng bên trên, bởi vì long mập thân bên trên thịt mỡ quá dày, cổ phong cả cánh tay đều là lâm vào trong đó. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.